Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 427, chương 429, người Hán huyết tính. Ta đánh trước mục ngươi miệng. Nói tướng quân kia liền muốn động thủ hướng phía người chủ lễ trên mặt đập tới. Mà này người chủ lễ cũng là hai nhắm thật chặt, thần sắc trên mặt khẩn trương dị thường. Chậm đã, to thanh âm để tướng quân thần sắc ngốc. Tay lại là sửng sốt, ghé mắt xem xét, chỉ gặp vừa tài đáp câu đối người đang hướng về lôi đài đi tới. Bịch, tướng quân một thanh cởi bỏ trong tay người chủ lễ. Nhìn qua chính muốn đi lên đài đến Lý Mộc Nhiên, cười ha ha: Đường đại hán người cũng là vô tri, còn có chính mình lên sân khấu chịu chết. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi chịu chết. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng cười lạnh không thôi, thần sắc trên mặt lại là bất biến. Cửu ca cho tới bây giờ cũng không biết đường chịu chết hai chữ viết như thế nào. Huynh đúng không? Các ngươi Nhật Bản người nếu là thua không nổi cũng không cần tới tham gia cái gì tái thi hội. Viên đạn chi quốc cũng muốn học ta đại hán văn phong cường thịnh. Thật sự là nói chuyện viển vông. Chờ có một ngày làm rõ ràng các ngươi tổ tông là ai tại tới nơi này làm can. Người nói cái gì? Người Hán, muốn chết. Tướng quân hai lời không thuyết, một thanh rút ra chính mình bên hông võ sĩ đao, hướng về Lý Mộc Nhiên tích quá khứ. Nhìn qua đem muốn đến trước mắt thân ảnh, trong tay hắn bạo vũ lê hoa châm đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Bây giờ nhiều lần sử dụng bạo vũ lê hoa, hắn hiện tại đã là chỉ đâu đánh đó. Này mấy cây ngân châm trực tiếp bắn vào tướng quân chân đau. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn để cặp chân kia dưới một cái lảo đảo, té ra cái ngã gục. Mà xảo là công bằng vừa vặn trượt tại Lý Mộc Nhiên dưới chân. Nhìn người trước mắt, Lý Mộc Nhiên ngồi xổm người xuống, mày kiếm vẩy một cái cười: Đường huynh, cái này không phùng niên quá tiết, ngươi cho ta bái lớn như vậy lễ ta có thể không chịu nổi. Lại nói các ngươi Nhật Bản người chẳng lẽ liền đường cũng sẽ không đi sao? Đừng như vậy biểu lộ, nhìn ngươi ánh mắt này, đây là thật lạc, sẽ không ngươi liền nói sớm đi. Chúng ta đại hán con dân khác không? Thiện tâm chi người tuyệt đối là vừa nắm một bó to. Dạy ngươi cái bước đi thế nhưng là một cũng không lao lực. Ha ha, chấm ngoặc kép. Vừa mới đưa quân phóng tới Lý Mộc Nhiên thời điểm, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nên biết đường đây chính là thái thủ đại nhân tổ chức biến cố sẽ. Thánh thượng tự mình yêu cầu. Nếu là hôm nay tại cái này tái thi hội thấy máu. Này đến lúc đó ai cũng ăn không ôm lấy đi. Lý Mộc Nhiên phóng thích bạo vũ lê hoa châm thời điểm, ẩn nấp dị thường. Tất cả mọi người là không thể chú ý tới cái này nhỏ bé một màn. Chẳng ai ngờ rằng cái này huynh thế mà sắp đến từng cái mã thất tiền đề. Tại tăng thêm Lý Mộc Nhiên một câu nói kia nhất thời cười vang đứng lên. Mà bị chế diễu tướng quân cảm thụ được mình đã bị khuất nhục. Nắm chặt trong tay võ sĩ đao còn muốn động thủ. Lý Mộc Nhiên một chân đạp trên qua. Sau đó trực tiếp ngồi tại huynh trên thân. Long lân dao găm trong nháy mắt rút ra. Ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Liên tục vài tiếng giòn vang, sắc bén kia võ sĩ đao trong nháy mắt cắt thành mấy cái tiết. Ai, nếu không thiết Nhật Bản là cái nơi chật hẹp nhỏ bé đâu. Người nhìn ta đại hán tùy tiện một cây chủy thủ là có thể đem các ngươi cắt thành nhiều như vậy đoạn. Quả nhiên là phế vật a. Hắn thuyết thời điểm biểu lộ đau lòng nhức óc, giờ phút này lại thật giống là tiếc hận không thôi. Bất quá ở đây người chỗ nào nhìn không ra cái này chế diễu không thôi thần sắc. Mà này huynh càng là mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng là làm sao dưới chân đau đớn không thôi, trên thân lại ngồi Lý Mộc Nhiên nhớ tới thân thể. Đều là dậy không nổi. Công tử, người là có hay không khinh người quá đáng. Kato Ichiro bỗng nhiên đứng lên chỉ trích. Để Lý Mộc Nhiên sững sờ. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Bất quá một chân lại là dẫm tại tướng quân trên mặt. Ánh mắt thì là chăm chú nhìn Kato Ichiro: Đường, há? Người cảm thấy ta làm qua phân. Kato Ichiro cũng là nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Thiết đường, hai nước văn hóa giao lưu. Công tử lại ỷ thế hiếp người, cái này chẳng lẽ làm không quá phận sao? Ha ha, nghe Kato Ichiro lời nói, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười rộ lên. Cười dị thường vui vẻ. Mọi người tuy nhiên nghe Kato Ichiro lời nói đối với hắn hình ảnh lần nữa giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Lý Mộc Nhiên tiếng cười bọn họ xác thực nhìn không hiểu. Vô sỉ. Bây giờ chính mình rốt cục nhìn thấy cái gì gọi là vô sỉ. Trước mắt Kato Ichiro thế mà đem hắc nói thành bạch. Quả nhiên là vô sỉ chi cực. Đột nhiên hắn dừng tiếng cười. Mãnh địa một chân đá vào tướng quân trên mặt. Sau đó đối Kato Ichiro thuyết đường, quá phận. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là quá phận. Nói xong lần nữa một chân đá vào tướng quân trên thân. Mày kiếm vẩy một cái đường, nơi chật hẹp nhỏ bé. Thế mà còn muốn tỏa sáng cùng vầng trăng. Nương cũng không đi thăm dò cha các ngươi tổ tông là ai. Thảo, thật coi cho ngươi liền có thể khi, Lý Mộc Nhiên đánh liên tục mang đáp. Tại mọi người ngây người công phu tướng quân đã đau đến oa oa trực khiếu. Lúc này Kato Ichiro mới phản ứng được. Đối người sau lưng khoát tay chặn lại. Soạt mấy chục đem võ sĩ đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nhìn khác người thường. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không sợ chút nào. Tay nắm lấy dao găm nộ đường. Đến a. Mẹ hắn đến a. Hôm nay lão tử nếu là sợ ngươi. Ta chính là tôn tử của ngươi. Ta đại hán người không sợ bất luận kẻ nào. Phạm ta đại hán người. Vô luận là ai. Giết không tha. Lấn ta đại hán người. Vô luận ai. Tuyệt không buông tha. Hắn nói tiếng âm to. Vang vọng toàn bộ viện lạc. Tại phía sau hắn đông đảo tài tử nghe xong. Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết. Đọc sách nhiều liền dễ dàng mềm yếu. Thế nhưng là ta đại hán đàn ông có là huyết tính. Hàn Kỳ vốn là đại trùng bang phó bang chủ kiêm quân sư. Cái cũng là không ít đánh. Giờ phút này thấy thế vô ý thức quơ lấy tọa hạ băng ghế nâng trên tay, lấn ta đại hán người. Vô luận là ai, tuyệt không buông tha. Đông đảo tài tử giờ phút này cũng là bị lây bệnh đến. Giờ phút này bọn họ tự hồ quên thân phận của mình. Chính mình hàm dưỡng, tự mình làm, từng cái cầm lên tọa hạ băng ghế. Có thì là cầm lấy trên bàn bầu rượu nộ đường, lấn ta đại hán người. Vô luận là ai, tuyệt không buông tha, lấn ta đại hán người. Vô luận là ai, tuyệt không buông tha, lấn ta đại hán người. Vô luận là ai, tuyệt không buông tha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vang vọng viện lạc tiếng la cùng hội tụ tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh người. Để Kato Ichiro sắc mặt khó nhìn lên. Hắn vốn chỉ muốn hù dọa một chút Lý Mộc Nhiên. Nào nghĩ tới cửu ca cái này phóng khoáng. Bình một tiếng giống. Khí vũ trùng thiên. Mặc dù thuyết phía bên mình đều là thân kinh bách chiến võ sĩ. Nhưng là đối mặt đều là có danh tiếng thế gia tử đệ. Còn nữa nói đến dưới mắt là tại thái thủ phủ. Bọn họ không dám động. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau tự nhiên là đoán được cái sau ý nghĩ. Hắn nâng lên bước dẫm lên tướng quân thân thể đi một bước. Đi theo hắn đông đảo tài tử cũng là tiến về phía trước một bước. Đều đang làm cái gì? Còn không mau thả ra trong tay sự vật. Theo một tiếng quát lớn, Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Hàn Phúc ngươi cái lão hồ ly cuối cùng là nói chuyện. Lý Mộc Nhiên sở dĩ dám lớn lối như vậy cũng là hữu duyên từ. Nên biết đường tái thi hội là tại thái thủ phủ bên trong. Mà Lư Châu Thành quá bảo thủ ngồi tại trước mặt. Nếu là mình ở chỗ này ăn thiệt thòi. Đoán chừng ngày mai toàn bộ Lư Châu Thành bách tính có thể dùng nước bọt đem thái thủ phủ bao phủ. Ta đại hán vạn thiên con dân mặc dù thuyết trong ngày thường minh tranh ám đấu. Thế nhưng là tại đại nghĩa trước mặt tin tưởng bọn họ sẽ có lựa chọn. Mà tại phía sau mình đông đảo tài tử chính là tốt nhất chứng minh. Trong ngày thường pháo hoa liễu ngõ hẻm tiêu tiền như nước. Mềm mại hương ngọc tài tử. Giờ khác này không phải cũng là thể hiện ra cùng chung mối thù thần sắc a. Bất quá hắn lại sẽ không để Hàn Phúc tốt như vậy kết thúc. Nãy vừa tài cái này dốc sức hướng mình thời điểm. Chính mình trái tim nhỏ thế nhưng là giật mình đâu. Hắn mày kiếm vẩy một cái đường, thái thủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.